Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 066, cẩn thận một chút, Trì Hoành Khôn không nhận thấy được kia mỏng manh tinh thần lực. Thuận miệng dặn dò một câu, liền lấy ra ống giảm thanh tròng lên thương thượng, dẫn đầu đi lên cầu thang chiều nông trường bên trong đi đến. Trì Hoành Khôn thương pháp thực hảo, loại này không biết phía trước có gì đó thời điểm. Hắn sẽ không ngay từ đầu liền sử dụng dị năng lãng phí rất dị năng lực. Hà Văn Lâm một đốn, sau đó lấy ra hai căn quen dùng co rút lại côn sát. Đuổi kịp, mới đi vào, liền gặp một cái đưa lưng về phía bọn họ tiểu nam hài. Nam hài thân cao một mét nhiều một chút, ăn mặc màu lam ngắn tay quần đùi, trên người còn bối cái nho nhỏ nghiêng túi sách, từ bóng dáng nhìn qua tựa hồ thực bình thường. Nhưng mà chính là loại này bình thường ngược lại có vẻ không bình thường. Ở hiện tại loại này tang thi mọc lan tràn thời kỳ. Một cái tồn tại hài tử khả năng vẫn không nhúc nhích xử ở bên ngoài sao. Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn đều không có tiến lên. Song song hờ hững nhìn cái kia bóng dáng. Trì Hoành Khôn đem trong tay thương nhắm ngay cái kia tiểu nam hài phần đầu. Tiểu nam hài tựa hồ nghe tới rồi tiếng vang. Chậm rãi xoay người lại, trong nháy mắt liền giống như đi vào quỷ phiến, non nớt mặt nửa bên đều bị gặm cắn rớt, bị gặm rớt bên kia trong mắt nửa rớt không xong treo ở huyết nhục. Vòng eo địa phương một mảnh khô cạn biến hắc vết máu. Quần áo hạ còn lộ ra một chút hư thối ruột, hắn mở ra giữ tợn miệng máu, ở lệnh người sờn tóc gáy hiển hách gào trong tiếng cứng đờ hướng tới hai người đi tới. Trì Hoành Khôn khấu hạ cò súng, tiểu nam hài đông mà một tiếng ngã xuống đất, càng đi đi, tang thi liền càng nhiều, trong đó tiểu hài tử chiếm không nhỏ tỷ lệ, Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc đem côn sắt đâm thủng bọn họ đầu. Nông trường bên trong rất lớn, loại này cùng thành thị cũng quỹ kinh doanh nông trường phân vài cái khu. Hà Văn Lâm cho rằng Trì Hoành Khôn sẽ đề nghị phân công nhau đi tìm kia chỉ gà. Không nghĩ tới người sau không mở miệng, Hà Văn Lâm tìm không thấy cơ hội đi giết người, chỉ có thể chờ thời cơ, ở đi rồi hơn nửa giờ sau, bọn họ tới rồi hồ phụ cận, hồ rất lớn, mặt trên kiến một mảnh nhà gỗ mộc đình hành lang dài. Mấy chỗ hành lang dài thượng còn rớt mấy cây câu cá can. Hồ chung quanh vây quanh một đám tang thi, còn có không ít đi tới cầu gỗ thượng. Chỉ là bốn phía đi thông trung gian thủy thượng liền phiến nhà gỗ cầu gỗ đều ở bên trong bị lộng. Chặt đứt mấy chỗ một mét tả hữu khoảng cách, tang thi không qua được, ngẫu nhiên còn có một hai chỉ đằng trước tang thi bị tễ đến rơi vào trong nước. Trì Hoành Khôn trần chờ một chút, ý bảo Hà Văn Lâm cùng nhau đi lên nhìn xem mơ siêu. Hà Văn Lâm biết Trì Hoành Khôn vẫn là có chút. Hoài nghi đây là người nào đối bọn họ một đội hoặc là nói là hắn thiết hạ rơi vào. Tuy rằng đào cũng đoán đúng phân nửa, bất quá Hà Văn Lâm không phản đối ý tứ, bởi vì Nhạc Kỳ liền ở bên trong, trừ bỏ hắn còn có 23 cái người sống sót. 7 cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài, hai đối cha mẹ mang theo một cái tiểu hài tử, còn có cái độc thân mẫu thân mang theo cái 6 tuổi nhiều tiểu nữ hài. Dư lại đều là thân cường thể tráng nam nhân. Nói thật, Hà Văn Lâm kỳ thật rất bội phục những người này. Thành niên nam nhân thêm lên có 11 cái. Tổng nhân số có 24. Cũng có cái quốc linh tinh đường vũ khí. Lại tình nguyện nơm nớp lo sợ co đầu rút cổ tại đây một mảnh thủy thượng phong tử. Cũng không chịu đi ra ngoài tìm kiếm một đường sinh cơ. Hà Văn Lâm đi lên mặt, Trì Hoành Khôn cản phía sau. Bất quá Trì Hoành Khôn cơ bản là không có động thủ. Hoàn toàn ra sao Văn Lâm thanh ra một cái đường máu. Sau đó hai người nhảy qua kia hai cái mặt vỡ. Tới rồi liên thông trung gian. Hai người còn mới vừa lướt qua liên tiếp hai cái mặt vỡ. Tới rồi trung gian một cái tiểu đình hóng gió. Liền thấy phía trước trong phòng lao tới một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Kia nữ nhân xiêm y không chỉnh. Tóc cũng lộn xộn. Đầy mặt điên cuồng vọt tới hai người trước mặt, một tay áo bắt lấy Trì Hoành Khôn cùng Hà Văn Lâm quần áo liền kêu. Quân đại ca, quân đại tỷ, Các ngươi là chính phủ phái tới cứu viện đúng không? Các ngươi mau cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta nơi này có người sống. Còn có 24 cái người sống. Các ngươi mau mang chúng ta rời đi đi. Nơi này đều là quái vật. Ăn thịt người quái vật. Nữ nhân nói liền hỏng mất khóc lên. Nhưng bắt lấy hai người tay áo tay lại khấu chặt muốn chết. Xả đều xả không xuống dưới. Chỉ Hoành Khôn nhíu mày. Còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì. Bên trong lại lục tục chạy ra một đám người. Đám kia người nhìn hai người trên người quân trang tất cả đều kích động không ngừng. Tưởng quân đội tới, ba cái tiểu hài tử càng là khóc lóc nhào lên tới ôm lấy hai người chân cầu hai người cứu cứu bọn họ. Dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Những người khác cũng mồm năm miệng mười nói chuyện. Duy độc nhất cái thanh niên đứng ở trong đám người thẳng tắp nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm mặt. Nhìn một hồi lâu, kia thanh niên mới có chút không quá xác định mở miệng hỏi. Hà Văn Lâm, xin hỏi ngươi ra sao Văn Lâm sao? Đương nhiên là ta, Hà Văn Lâm khóe miệng hơi hơi gợi lên, chậm rãi ngẩng đầu, bị vành nón chắn bộ phận mặt mày mặt hoàn toàn lộ ra tới. Tuy rằng hiện tại trải qua một ngày ngày tiềm di mặc hóa trang thay đổi. Hà Văn Lâm cả người thoạt nhìn so nguyên lai đen không ngừng gấp hai. Trên mặt còn có không ít điểm ra tới tiểu lấm tấm. Nhưng mặt hình cùng ngũ quan lại không nhiều lắm biến hóa. Làm quen thuộc người vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Quả nhiên là ngươi, Hà Văn Lâm, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi cao trung học trưởng nhạc kỳ A. Trước kia ở trường học thời điểm ta còn thỉnh ngươi ăn cơm xong. Ngươi đã quên sao? Nhạc kỳ vừa thấy thật là Hà Văn Lâm. Nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại kinh hỉ lên. Mặt mang kích động đẩy ra những người khác chạy đến Hà Văn Lâm trước mặt. Giữ chặt Hà Văn Lâm tay kích động nói. Hà Văn Lâm không lên tiếng. Chỉ là bình tĩnh nhìn gần ngay trước mắt này trương chật vật lại mơ hồ có thể nhìn ra vài phần xoái. Khí khuôn mặt, nàng ảo tưởng quá vô số loại lại lần nữa nhìn thấy gương mặt này cảnh tượng. Cho dù là thẳng đến vừa mới đi lên cái này đỉnh hóng gió trước. Nàng đều cho rằng chính mình sẽ thực kích động, sẽ khắc chế không được đầy ngập hận lúc trước đem Nhạc Kỳ giết chết. Mà khi giờ khắc này... Người này chân chính đứng ở nàng trước mặt, nàng mới phát hiện chính mình sai rồi. Những cái đó quay cuồng oán giận, phẫn hận, sát ý ở đối mắt chân nhân khi thế nhưng ngược lại toàn bộ bình tĩnh xuống dưới. Không phải không hận, không oán, tương phản, là cảm thấy không cam lòng. Liền như vậy vô cùng đơn giản giống bóp chết một con kiến giống nhau đem hắn giết chết. Quá đơn giản đến nàng vô pháp cam tâm mơ siêu dài đến 7 năm trả giá bị như vậy dễ dàng phản bội thống. Khổ, bị bắn thủng hai chân không dám tin tưởng, bị ném đến tang thi đàn tuyệt vọng, cùng với những cái đó mặc dù cách một đời vẫn như cũ thực câu rõ ràng vũ nhục. Nàng, sao, xá, đến, làm, hắn, liền, này, sao, nhẹ, dễ, chết. Rớt, đâu, Hà Văn Lâm rũ xuống mi mắt, che lại nháy mắt hiện lên dữ tợn. Đúng vậy, nàng như thế nào có thể đơn giản như vậy làm hắn chết? Ở không có trả giá quá, không có phản bội quá, liền như vậy vô cùng đơn giản chết ở tang thi trong tay. Quá tiện nghi hắn, biết được không đến mà mất đi thống khổ lại như thế nào so được với chỉ kém một bước là có thể được. Đến lại lỡ mất dịp tốt thống khổ tới khắc sâu đâu. Cho nên Hà Văn Lâm thay đổi chủ ý. Nàng không giết hắn, ít nhất hiện tại không giết. Không chỉ có không giết hắn, nàng còn muốn ăn ngon uống tốt dưỡng hắn. Làm hắn cho rằng nàng cùng đời trước giống nhau bị hắn mê hoặc. Nuôi lớn hắn ăn uống, dưỡng thâm hắn tự cho là đúng. À, đúng rồi, đương nhiên không thể quên quan trọng nhất dị năng. Đời trước hắn không phải thức tỉnh rồi dị năng sao? Không quan hệ, này một đời nàng đồng dạng làm hắn có được, cũng trước thời gian 7 năm làm hắn thức tỉnh, nếu không phải ở Nhất Xuân Phong đắc ý, lòng tràn đầy cho rằng thế giới liền ở trong tay hắn thời điểm đem hắn một lần nữa đánh rớt bụi bặm. Làm sao có thể làm hắn đau triệt nội tâm, như thế nào không làm thất vọng hắn đời trước đưa cho nàng, hậu lễ, đâu? Vì thế Hà Văn Lâm cười, liếc mắt bị bắt lấy tay, nhịn xuống hận không thể đem chi băm rớt căm ghét cảm. Gợi lên một mặt dị thường sáng lạn tươi cười. Ngươi là nhạc học trưởng sao? Sao có thể sẽ quên đâu? Bên cạnh Trì Hoành Khôn nhịn không được kinh ngạc nhìn lại đây. Tuy rằng hắn cùng Hà Văn Lâm là không như thế nào thâm giao quá. Nhưng từ Táng Thượng Tương kia được đến tin tức cùng Hà Văn Lâm tiến căn cứ sau biểu hiện tới xem. Hà Văn Lâm tuyệt không phải cái ái cười người. Chính là sắc mặt tốt cũng không thấy quá mấy cái. Như vậy là vì cái gì hắn sẽ đồng ý Tô Sướng tiến vào một đội nguyên nhân. Ít nhất Tô Sướng thoạt nhìn là nhất tới gần Hà Văn Lâm người. Hiện tại cái này kêu nhạc kỳ nam nhân lại đánh vỡ hắn nhận chi. Đối nhạc kỳ cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nhạc kỳ không biết này một năm Hà Văn Lâm biến hóa. Lập tức đã bị Hà Văn Lâm tươi cười mê hoặc ở. Thậm chí không thấy ra nàng đáy mắt lạnh nhạt, cho rằng Hà Văn Lâm vẫn là cái kia yêu thầm hắn tiểu nữ hài. Lòng tràn đầy vui mừng, tuy rằng hắn không rõ vì cái gì hẳn là học sinh Hà Văn Lâm sẽ biến thành quân nhân. Nhưng vừa rồi hắn ở trong phòng nhìn đến quá nàng sát tang thi cái kia nhanh nhẹn kính. Mà cùng nàng cùng đi nam nhân kia thoạt nhìn khí thế thực kinh người. Liền biết bọn họ khẳng định có bản lĩnh. Như vậy hắn chỉ cần khống chế được Hà Văn Lâm, hắn là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. 7 năm sớm chiều ở chung không phải bạch quá, Hà Văn Lâm đối Nhạc Kỳ mỗi một cái hành động đều quá hiểu biết. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu Nhạc Kỳ tâm tư, lại không giận, ngược lại cười đến càng vui vẻ, không có hiện tại đắc ý, lại như thế nào tới ngày sau gấp bội đánh sâu vào đâu. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp được học trưởng. Học trưởng ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trì Hoành Khôn nghe Hà Văn Lâm thiên chân vui sướng lời nói. Thật đúng là không thế nào thói quen, lại nhịn không được nhìn nàng cùng Nhạc Kỳ liếc mắt một cái. Nhạc Kỳ lại có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó thực mau liền lộ ra yêu thương biểu tình nói. Ta là cùng trong ban đồng học tới nơi này nghỉ phép. Không nghĩ tới đột nhiên phát sinh loại này tai nạn, ta bằng hữu đều đã chết, chỉ có ta tránh được một kiếp, lúc sau ta liền cùng bọn họ vẫn luôn trốn ở chỗ này. Đến tột cùng là bao lớn tỷ lệ mới có thể hắn đồng học toàn bộ đã chết chỉ sống hắn một cái. Hà Văn Lâm đời trước nhìn không thấu này trăm ngàn chỗ hở nói dối. Đời này lại chỉ như xem diễn nhìn hắn biểu diễn. Nàng đương nhiên biết hắn vì cái gì sẽ nơi này, nghỉ phép là thật, chỉ là không phải cùng đồng học, mà là cùng hắn đại học bạn gái. Này vẫn là hắn ở nàng trước khi chết khoe ra chính miệng nói cho nàng. Chỉ là theo tân không gian cách nói, hắn trong miệng cái kia tình cảm thâm hậu, bạn gái lại không phải hắn sở giảng thuật như vậy chính. Mình đột nhiên biến thành tang thi. Mà là hắn vì tự bảo vệ mình mà thân thủ đẩy mạnh tang thi đàn bị tang thi cắn chết. Nhạc Kỳ trong biên chế xong rồi chuyện xưa sau, lại đem đề tài quay lại Hà Văn Lâm trên người, chỉ Hà Văn Lâm trên người quân trang, hỏi Hà Văn Lâm vì cái gì sẽ xuyên quân trang, còn xuất hiện ở chỗ này, tai nạn ở chúng ta khảo thí thời điểm đột nhiên bùng nổ. Chúng ta bị quân đội cứu trở về căn cứ, sau đó căn cứ di chuyển. Ta cũng bị chiêu nhập quân đội, lần này là ra tới thu thập vật tư, Hà Văn Lâm cười khanh khách nói. Chỉ có đơn giản vài câu, lại nói ra Nhạc Kỳ nhất muốn nghe đến nói. Được đến Hà Văn Lâm khẳng định nàng xác thật vào bộ đội. Nhạc Kỳ vui mừng lộ với nói nên lời. Nhạc Kỳ, mát, sau đó cùng nhau là ngươi bằng hữu A. Mà mặt khác mấy nam nhân nghe vậy, ánh mắt cũng bắt đầu lập lòe lên. Lẫn nhau xem một lại đây, này đi tác giả có lời muốn nói, chậm điểm, hạ chương nhất định nỗ lực, C3, hết chương.